những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 239, chuyện gì khiến bạn cười như con điên? Gocchuyenaudio.com, chuyện gì khiến bạn cười như con điên? 1. Hôm qua em dùng điện thoại của ông nội gọi cho bố. Đồng thanh alo bố à, alo bố à. 2. Em ngồi xem Phạm Băng Băng diễn Võ Tắc Thiên với bà nội. Bà hỏi, ủa Hoàn Châu cách cách tập mấy đây? Đến Kim Tỏa cũng thành hoàng đế rồi. 3. Tôi là y tá, hôm nay có một anh đến hiến máu. Hơi mập, bảo hiến 200cm khối máu. Lúc rút ra được 100cm khối. Có lẽ thấy hoa mắt chóng mặt. Anh ta kêu lên, nhanh nhanh chuyển máu vào lại cho tôi. Tôi sắp xỉu rồi. 4. Bố em hỏi em, vợ Huỳnh Hiểu Minh có phải tên Hello Kitty? 5. Vương Phong bị chụp lén. Trợ lý ngăn cản, thì người ta nói là đang chụp Châu Kiệt luôn. 6. Bạn tôi xăm hình cỏ 4 lá lên người. Sau đó mập lên thì cỏ 4 lá biến thành cái quạt điện. 7. Hôm nọ thầy dạy lý lớp em giảng bài. Giảng hơi nhanh nên sau đó còn dư thời gian rất nhiều. Thế là thầy bảo sắp tới là tiết hóa nhỉ. Để thầy giảng luôn nhé. Và giảng bài hóa thật. Sau đó cô dạy hóa biết chuyện liền chu chéo lên anh ta bị thần kinh à. 8. Ban ngày bố đi làm bận bịu, tan sở xong đến trường mẫu giáo đón con trai về nhà rồi lập tức lên mạng chơi game. Mẹ về thấy thế gào lên anh chỉ biết chơi gì, ngày nào cũng chơi, đến bao giờ anh mới nhận ra thằng bé kia không phải con ruột anh. Bố gầm lên à tôi nghi ngờ lâu rồi. Cuối cùng cô cũng dám thừa nhận hả? Mẹ, tôi làm gì mà không dám nhận? Anh ra phòng khách mà xem thằng bé anh đón về có phải con trai chúng ta không? 9. Lần đầu được trường thường top 3 học sinh giỏi. Cô chủ nhiệm dặn em phải biết lễ nghĩa này kia. Thế là lúc lên nhận thưởng, em đã dập đầu 3 lần trước thầy hiệu trưởng. 10. Tôi dạy nhỏ em gái đạp xe, đạp vòng quanh sân thể thao. Nó không biết cách xuống mà tôi lại quên bén đi mất. Thấy nó đạp hăng say nên bỏ đi chơi với đám bạn. Lúc sau sực nhớ ra, quay lại tìm nó thì thấy nó đang đạp vòng vòng, vừa đạp vừa khóc. 11. Thằng bạn giường trên than đau mông, hình như bị mọc một cái mụn. Thằng giường dưới buột miệng hỏi, sao lại mọc thêm một cái nữa? Không khí trong phòng trở nên kỳ dị. Weibo, Dennis Quy, dịch, cách chương.